Cửu vực kiếm đế, chương 3720, trận đồ. Góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu truyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Sở Phong Miên ánh mắt quét qua, chính là tùy tiện tìm cái này cửu u thế giới một chỗ vắng vẻ chi địa. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cửu u thế giới võ giả đại bộ phận đều là tụ tập tại hắc ám chi lực nồng đậm trong khu vực, giống như là một chút hắc ám chi lực tương đối mỏng manh địa phương, ít có võ giả nguyện ý đặt chân. Sở Phong Miên rất nhanh liền tìm được một chỗ trong sơn cốc. Chỗ này khe núi hắc ám chi lực vô cùng mỏng manh, tại tăng thêm nơi đây vốn là so góc vắng vẻ, phạm vi ngàn dặm đều không có bất kỳ cái gì võ giả tung tích. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn, với lại mỏng manh hắc ám chi lực, cũng có thể càng thêm cam đoan trận đồ này độ chuẩn xác. Để phòng ngừa thủ đến ngoại lực ảnh hưởng, tiến vào trong sơn cốc, Sở Phong Miên không có gấp bố trí trận đồ, mà là hắn tâm thần khẽ động, đem ám kiếm thiên tôn, tình võ kiếm đế hoán đi ra. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đại nhân, hai người nhìn về phía Sở Phong Miên, đều là hành lễ, cung kính đứng ở Sở Phong Miên trước mặt, chờ đợi Sở Phong Miên phân phó. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hai người các ngươi, rời đi cái này cửu u thế giới, trở lại huyết võ thế giới bên trong, bảo hộ huyết võ thế giới. Một khi là huyết võ thế giới bên kia phát sinh cái đại sự gì, lập tức cho ta biết. Sở Phong Miên lần này dự định tiến đến kỳ nguyên hội tổng bộ tránh một chút danh tiếng, chỉ sợ là trong thời gian ngắn sẽ không rời đi. Anh nhếch môi, chấm, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Dù sao Sở Phong Miên lần này tiến đến kỳ nguyên hội, không chỉ là tránh một chút danh tiếng đơn giản như vậy, hắn cũng muốn tham gia kỳ nguyên hội tổng bộ khảo hạch, chính là tấn thăng trở thành kỳ nguyên hội hạch tâm thành viên. Sau đó Sở Phong Miên còn cần lợi dụng hạch tâm thành viên thân phận, đi tìm kiếm một chút thánh đường, vạn giới tình báo. Đồng dạng Sở Phong Miên đối với cái này ẩn tàng cực sâu kỳ nguyên hội cũng là cực kỳ kiêng kỵ, hắn cũng cần cẩn thận tìm kiếm một phen. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đây hết thảy đều cần không ngắn thời gian, cho nên trong thời gian ngắn, Sở Phong Miên sẽ không ở trở lại huyết võ thế giới bên trong đi. Tại tăng thêm hiện tại kiếm tổ đã là để mắt tới Sở Phong Miên. Sở Phong Miên nếu là trở lại huyết võ thế giới bên trong, ngược lại là khả năng đem mầm tai và đưa đến huyết võ thế giới bên trong đi. So sánh dưới, Sở Phong Miên ngắn hạn bên trong không muốn trở về mới là tốt nhất lựa chọn. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cho nên Sở Phong Miên chuẩn bị là trước khi đến kỳ nguyên hội tổng bộ trước đó, để cái này một mực đi theo cái này Sở Phong Miên tinh võ kiếm đế, ám kiếm thiên tôn rời đi, trở lại huyết võ thế giới bên trong đi. Đi bảo hộ huyết võ thế giới, vừa lúc Sở Phong Miên muốn đi địa phương, chính là kỳ nguyên hội tổng bộ. Sở Phong Miên thân là kỳ nguyên hội thành viên, tại bên trong tính an toàn hẳn là có cam đoan. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Kỳ nguyên hội tại nói thế nào cũng là ba đại thế lực một trong, hắn tổng bộ hẳn là không người nào có thể xâm nhập trong đó. Sở Phong Miên mình cũng không cần bất luận cái gì bảo hộ. Với lại cái này ám kiếm thiên tôn, tình võ kiếm đế, chính là Sở Phong Miên lấy linh kiếm tạo nên nhục thân kiếm nô. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Mặc dù thoạt nhìn là cùng người thường không thể nghi ngờ, Thế nhưng là kỷ nguyên hội trong tổng bộ, tất nhiên là cường giả như mây, cửu giai tiên đế đều sẽ có tồn tại. Nếu để cho bọn hắn nhìn ra cái này ám kiếm thiên tôn, tình võ kiếm đế bí mật, ngược lại là có thể có chút phiền phức. Lần này tiến đến kỷ nguyên hội tổng bộ, Sở Phong Miên là dự định mình tiến về, cũng có thể tốt hơn giữ lại cái này Sở Phong Miên lục huyết ma kiếm bí mật. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cái này một thanh ma kiếm chân chính rơi vào đến Sở Phong Miên trong tay tin tức, vẫn là càng muộn bị người phát hiện càng tốt. Vâng, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cái này ám kiếm thiên tôn, tình võ kiếm đế, chính là kiếm nô, cùng Sở Phong Miên ý thức tương liên. Nghe được Sở Phong Miên mệnh lệnh, cũng là lập tức minh bạch Sở Phong Miên ý nghĩ. Không hề dừng lại một chút nào. Hai người này chính là biến thành hai vệt độn quang, hướng về cửu u thế giới bên ngoài bay đi. Vừa lúc hiện tại cửu u thế giới bên trong, ba đại thánh vực, thiên cửu vực võ giả còn đều không có toàn bộ rời đi. Hai người bọn họ hiện tại cũng có thể thừa dịp đám người rời đi, có thể tiết kiệm đi rất nhiều phiền phức. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đem ám kiếm thiên tôn, tình võ kiếm đế phân phó rời đi về sau, Sở Phong Miên chính là mở ra không giới, đem cái kia không giới bên trong trận đồ một thanh đem ra. Trận đồ này nhìn vô cùng phức tạp, tuyệt đối là mấy vị tiên đế liên thủ mới có thể luyện hóa thành công. Phía trên điêu khắc cái này lít nha lít nhít rất nhiều minh văn, Sở Phong Miên đều trong lúc nhất thời khó mà hoàn toàn xem thấu. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bất quá từ trận đồ này phức tạp độ đến xem, cái này kỷ nguyên hội tổng bộ hẳn là ở vào một chỗ cực kỳ xa xôi địa phương, mới hội cần phức tạp như vậy trận đồ. Mở ra không gian thông đạo, truyền tống đi qua, tấm trận đồ này phía trên, ngoại trừ cái kia vô cùng phức tạp vô số minh văn bên ngoài, liền là một cái mai màu đen không vị. Cái này chút không vị, đều là nhất định phải bổ sung cao phẩm chất tiên thạch, làm vì lực lượng chi nguyên, mới có thể thôi động trận đồ này sử dụng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Như vậy đen sắc không vị, trọn vẹn 999 cái. Cái này cũng liền mang ý nghĩa, ít nhất là cần 999 mai tiên thạch. Hơn nữa còn nếu là cực phẩm nhất tiên thạch, mới có thể thôi động lên trận pháp này. Mỗi một lần thôi động trận đồ này, cũng phải cần nỗ lực không nhỏ đại giới. Tiên đế thiên tôn phía dưới võ giả là căn bản dùng không nổi loại này trận đồ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đương nhiên có thể tiến về kỷ nguyên hội tổng bộ kỷ nguyên hội thành viên, đều là chỉ ít tứ tinh thành viên, tuyệt đối đều là tứ giai, ngũ giai phía trên thực lực tiên đế. Cái giá như thế này, tự nhiên có thể tiếp nhận. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Về phần Sở Phong Miên, hắn càng là có được thần mạch, tiên thạch loại vật này mong muốn ngưng luyện ra bao nhiêu thì có bấy nhiêu. Thậm chí là hỗn độn thần thạch, Sở Phong Miên đều không để trong mắt, huống chi là một chút tiên thạch. Sở Phong Miên tiện tay vung lên, chính là xuất hiện 999 mai tiên thạch. Từ trước mặt hắn bay ra, chính là cắm vào trận đồ này bên trong từng mai màu đen không vị bên trong. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cái này chút tiên thạch, đều là bị Sở Phong Miên ngưng luyện đến cực hạn. So với tự nhiên sinh ra cực phẩm nhất tiên thạch, lực lượng đều muốn tinh túy nhiều. 999 mai tiên thạch bị cắm vào màu đen không vị bên trong, rất nhanh tại trận đồ này phía trên vô số minh văn chính là lóng lánh bắt đầu. Chỉ gặp một đạo vô cùng to lớn không gian thông đạo. xuất hiện ở Sở Phong Miên trước mặt. Cái này một đạo không gian thông đạo, có chừng 10 mét, m, độ cao, so với bình thường không gian thông đạo phải lớn hơn rất nhiều. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Với lại đầu này không gian thông đạo bên trong không gian chi lực cũng là vô cùng ổn định. Một vị cao giai tiên đế đều khó mà đánh vỡ cái này một đạo không gian thông đạo. Trận thế này có chút quá lớn, nhìn tới vẫn là làm có hơi quá. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Sở Phong Miên nhìn trước mắt cái này to lớn không gian thông đạo, nói một mình một tiếng. Bình thường không gian thông đạo cũng chính là một người độ cao, có thể dung nạp bình thường nhân loại võ giả tiến vào bên trong mà thôi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Mà bây giờ Sở Phong Miên mở ra cái này không gian thông đạo, hiển nhiên là có chút quá lớn. Đây cũng là cùng Sở Phong Miên dùng tiên thạch, trong đó lực lượng quá mức tinh túy, có chút quan hệ. Bất quá cũng may mắn sơn cốc này vị trí khu vực vô cùng hoang vu, phụ cận không có bất kỳ cái gì võ giả khí tức. Điểm ấy trận thế không đủ để dẫn tới cửu u thế giới võ giả. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Sở Phong Miên cái này cũng là lần đầu tiên lợi dụng trận đồ này tiến về kỳ nguyên hội tổng bộ, cho nên mới cố ý lý do an toàn làm lớn một điểm. Cái này không gian thông đạo hẳn là đủ để dung nạp ta lực lượng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Sở Phong Miên đại khái đánh giá một hồi cái này không gian thông đạo, tại xác định cái này không gian thông đạo không có bất cứ vấn đề gì về sau, Sở Phong Miên bước ra một bước, bước vào đến cái này không gian thông đạo bên trong, giao diện cho điện thoại. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cách chương.